Luân hồi đan đế, chương 2072, không đúng tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì như thế nào? Trưởng quỹ nói, chuyện kế tiếp rất đơn giản. Lăng Vân lãnh đạm nói, mọi người chỉ cần dưới sự so sánh ta luyện chế tẩy tủy đan. Cùng Lâm Lang dược các tẩy tủy đan, liền sẽ biết chân tướng. Cùng là chín đạo đan văn tẩy tủy đan. Lâm Lang dược các tẩy tủy đan, ánh sáng màu không đủ đầy đặn, mỗi một viên thể tích vậy hơi nhỏ. Cái này ý vị như thế nào? Ta muốn mọi người không phải không biết chứ. Các hạ, ngài là nói, Lâm Lang dược các tẩy tủy đan, ăn bớt ăn xén. Vậy Mạnh công tử không nhịn được nói, không chỉ là trộm công giảm liêu, dùng vẫn là gửi năm tháng quá lâu. Dược liệu đã lớn tính chạy mất dược liệu, cho nên mới sẽ ánh sáng màu không đủ đầy đạn. Lăng Vân nói, khách hàng tới Lâm Lang dược các, xài mua 9 đạo đan văn tẩy tủy đan đạt được giá tiền. Lấy được nhưng là trộm công giảm liêu. Dùng qua kỳ dược liệu luyện chế đan dược. Không thể không nói, Lâm Lang dược các thật là làm tốt lắm làm ăn. Cái này một lò đan dược xuống, Lâm Lang dược các phải tiết kiệm không thiếu dược liệu tiền chứ. Trưởng quỹ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Các hạ, người không nên ăn nói lung tung. Cái này thế gian đan dược, nào có mỗi một viên đều là giống nhau. Không cùng luyện đan sư luyện chế đan dược, lớn nhỏ và ánh sáng màu có khác biệt. Đây là chuyện rất bình thường. Như chỉ là như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lăng Vân nói, nhưng ngươi Lâm Lang dược các tẩy tủy đan, trộm công giảm liêu. Và sử dụng qua kỳ dược liệu. Đây đều là chuyện nhỏ. Chân chính để cho ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Là Lâm Lang dược các tẩy tủy đan. Có rất mãnh liệt tác dụng phụ. Người ngậm máu phun người. Trưởng quỹ cả giận nói. Trưởng quỹ, người còn lo lắng cái gì? Lập tức thông báo kê cha ti tới bắt hắn. Người này nói rõ là ở vu hãm ta Lâm Lang dược các. Dương Thiệu Thanh âm bén nhọn nói. Không nóng này, Mạnh công tử trầm giọng nói. Vị này các hạ, xin hỏi ngươi có thể hay không chứng minh. Lâm Lang dược các tẩy tủy đan có rất mạnh tác dụng phụ. Nghe được hắn lời này, Dương Thiệu sắc mặt lúc này biến hóa. Cũng không dám coi thường mạnh lời của công tử. Rất rõ ràng, cái này Mạnh công tử thân phận vô cùng không tầm thường. Cầm hai con núi chim sẻ tới là được chứng minh. Lăng Vân nói. Tẩy tủy đan bên trong có một vị thuốc, bản thân liền đối núi chim sẻ có độc, nhưng cái này loại độc tính, đối với thân thể con người là vô hại. Quảng cáo, là Lâm Lang dược các luyện chế tẩy tủy đan luyện đan sư. Hiển nhiên không để ý điểm này, xử lý thời điểm không để ở trong lòng. Điều này sẽ đưa đến, vị dược liệu này phân lượng nhiều một chút xíu, đối chim sẻ độc tính gia tăng rất nhiều. Nhìn lại Lăng Vân luyện chế tẩy tủy đan, hắn vì để tránh cho điểm này, thì cố ý giảm thiểu vị dược liệu này phân lượng, cho nên hắn tẩy tủy đan, đối chim sẻ độc tính đã không phải rất lớn. Người đâu, đi lấy hai con núi chim sẻ tới. Mạnh công tử nói, núi chim sẻ chỉ là động vật phổ thông, phải tìm cũng không khó. Lại loại động vật này, cùng chuột bạch nhỏ như nhau. Là luyện đan sư thường xài thử thuốc động vật. 5 phút sau đó, Mạnh công tử người liền mang theo hai con núi chim sẻ tới. Đem ta luyện chế tẩy tủy đan và Lâm Lang dược các tẩy tủy đan phân biệt cạo hạ đẳng lượng bột. Lăng Vân nói, sau đó đem cái này bột phân biệt đút cho hai con núi chim sẻ đi liền. Làm theo, Mạnh công tử nói, như vậy sao được, như đan dược bị cạo hạ bột. Cái này đan dược này liền không đáng giá. Trưởng quỹ nói, nếu như chứng thật là vu hãm, như vậy cái này tẩy tủy đan ta sẽ bỏ tiền mua. Mạnh công tử lạnh lùng nói, trưởng quỹ lúc này lại không ngăn cản lý do. Tiếp theo, Mạnh công tử dưới quyền, liền dựa theo Lăng Vân nói đi làm. Hai con núi chim sẻ, phân biệt ăn Lăng Vân và Lâm Lang dược các tẩy tủy đan bột. Kết quả cũng không lâu lắm. Ăn Lâm Lang dược các tẩy tủy đan bột núi chim sẻ. Liền thân thể cứng ngắc, ngã xuống đất bỏ mạng. Nhìn lại ăn Lăng Vân tẩy tủy đan bột núi chim sẻ. Như cũ sống được thật tốt. Không thể nào. Cái này không thể nào. Ta Lâm Lang Dược Các tẩy tủy đan. Không thể nào có độc. Trưởng quỹ bị đồ sộ đả kích lớn. Dương Thiệu trợn to hai mắt. Bọn họ Lâm Lang Dược Các tẩy tủy đan. Thật có tác dụng phụ. Bốn phía những khách nhân khác phản ứng thì lớn hơn. Ở bọn họ xem ra. Lâm Lang Dược Các tẩy tủy đan. Đây cũng không phải là có tác dụng phụ. Mà là có độc. Trong ngày thường. Lâm Lang Dược Các liền đem như vậy tẩy tủy đan bán cho quý khách. Mạnh công tử sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn mua cái này tẩy tủy đan. Là vì cho nhà hắn bên trong em ruột dùng. Thấy một màn này. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dùng mình thẳng trào. Tiếp theo chính là lửa giận lan lộn. Đông trưởng quỹ. Mời ngươi cho ta một cái giải thích. Mạnh công tử tức giận nhìn về phía Lâm Lang Dược Các trưởng quỹ. Đông trưởng quỹ tay chân lạnh như băng. Không nói ra lời. Chính hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lại sao có thể cho Mạnh công tử giải thích. Mà hắn thái độ này. Ở những người khác xem ra chính là biểu hiện chột dạ. Bất quá Đông trưởng quỹ không phải người bình thường. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Vội vàng nói. Mạnh công tử. Cái này cần phải là hiểu lầm. Có lẽ. Là cái này tẩy tủy đan ở mua hàng thời điểm. Xuất hiện cái gì không may. Mời Mạnh công tử yên tâm. Ta Lâm Lang Dược Các tất sẽ nghiêm tra chuyện này. Rất nhanh là có thể cho Mạnh công tử một câu trả lời. Mạnh công tử. Mời ngài xem ở ta Lâm Lang Dược Các 500 năm danh dự trên. Tín nhiệm ta Lâm Lang Dược Các một lần. Lâm Lang Dược Các danh dự. Vào lúc này đưa đến tác dụng cực lớn. Không chỉ có Mạnh công tử. Bốn phía những người khác tức giận và chất vấn đều bị bình phục không thiếu. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Hắn nếu đã quyết định đối Lâm Lang Dược Các ra tay. Lại làm sao có thể cho Lâm Lang Dược Các lật bàn cơ hội. Tiếp theo, hắn bắt đầu tìm những đan dược khác tì vết nào. Mỗi tìm được một loại đan dược, hắn cũng sẽ đích thân luyện chế giống nhau đan dược. Cùng Lâm Lang Dược Các đan dược, tạo thành rõ nét so sánh. Lâm Lang Dược Các đan dược không một ngoại lệ, đều bị hắn đan dược dây thành cạn bã. Sau nửa giờ, Lâm Lang Dược Các đã có hơn 10 loại đan dược. Bị Lăng Vân nói không đúng tí nào. Quảng cáo. Đông trưởng quỹ như bị sét đánh. Sắc mặt thảm trắng. Đến hiện tại, hắn làm sao không biết. Lần này Lâm Lang Dược Các là đá tấm sắt. Lâm Lang Dược Các những đan dược này. Thật ra thì căn bản không tính là thuốc giả. Chỉ bất quá về phẩm chất có chút tì vết nào. Làm sao? Cái này Lăng Vân quá biến thái. Đối phương tựa hồ đan dược gì cũng biết luyện chế. Hơn nữa luyện chế được đan dược. Phẩm chất cũng tuyệt cao. Cùng Lăng Vân luyện chế đan dược một so. Lâm Lang Dược Các đan dược. Nhìn như đúng như cùng hàng giả. Hết lần này tới lần khác những lời này. Hắn không cách nào giải thích. Quý khách cũng không sẽ để ý Lâm Lang Dược Các có hay không oan khuất. Bọn họ chỉ sẽ tin tưởng mình chính mắt nơi gặp. Lại nghĩ tới. Hết thảy các thứ này đều là Dương Thiệu chọc xuống họa. Đông trưởng quỹ nhìn về phía Dương Thiệu ánh mắt. Cũng không khỏi tràn đầy oán niệm. Ngày hôm nay, hắn coi là chân chính thấy được. Cái gì là bại gia tử? Lâm Lang Dược Các cùng Lăng Vân. Bản không thù không oán. Trước Lăng Vân mua xong băng ngọc linh chi. Nếu như Lâm Lang Dược Các không làm chuyện. Như vậy cái gì cũng không biết phát sinh. Là Dương Thiệu cố ý muốn bẫy Lăng Vân. Tiết đem nhưng là Lâm Lang Dược Các. Rước lấy một cái khủng bố mặt đất. Dương Thiệu giống vậy sắc mặt phát trắng. Hắn không hề ngu xuẩn. Làm Lăng Vân ở Lâm Lang Dược Các bên trong. Liên tục chỉ ra hơn 10 loại. Thuốc giả. Sau đó. Hắn nơi nào còn sẽ không biết. Hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lăng Vân cười nhạt. Không lại tiếp tục luyện đan. Hắn tin tưởng. Từ Lâm Lang Dược Các bên trong tìm ra hơn 10 loại. Thuốc giả. Cái này đã hoàn toàn đủ. Hơn nữa hắn cũng không được thừa nhận. Cái này Lâm Lang Dược Các đan dược. Phẩm chất thật không tệ. Gọi là lương tâm tiệm thuốc. Có lớn tì vết nào đan dược. Thật ra thì liền cái này hơn 10 loại. Còn lại những đan dược khác mặc dù cũng có tì vết nào. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. đến ngay Huyền Lục, cách Trương